Chương 818, Đế Vương Tâm Thuật, 1. Kiến Văn Đế nghe xong những lời này, ánh mắt lộ vẻ dao động, ngay sau đó kiên định trở lại, nhưng trẫm còn muốn thử một lần, Diệp Thiên Sư không cần phải nói nữa, nếu ngươi không muốn đi, chỉ có thể chiến một trận. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, ngón cái tay trái ấn mạnh vào hồn ấn của Qua Qua, bắt đầu triệu hoán nó, hành động này của hắn đã bị Quách Thiếu Di phát hiện, cười to mấy tiếng, nói, Diệp Thiên Sư đừng có uổng phí sức lực nữa, bổn cung nhân lúc ngươi tác pháp, đã ra ngoài Minh Điện bố trí thập nhị đạo tử hồn kết giới, ở trong nơi này chỉ cần là quỷ yêu thi linh, vô pháp ra vào, Diệp Thiên Sư, nhận mệnh đi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn cô ta, lúc này mới thật sự kinh hãi, mình vốn nghĩ chỉ cần triệu hoán Qua Qua, những người đang ở bên ngoài nhất định sẽ mau chóng tới đây, với nhân số cũng như thực lực như vậy, ít nhất thì sẽ không rơi vào tuyệt cảnh, hiện tại. Bên mình chỉ có hai người, đối phương còn có thêm một con sát tinh, mẹ nó đánh sao bây giờ? Quách Thiếu Di cũng không nói nhiều, ra lệnh một tiếng, năm con hắc mau sát trong chớp mắt đã tiến lên vây công. Nhuế Lãnh Ngọc trúc Tùng Văn cổ định kiếm, vừa muốn động thủ, Diệp Thiếu Dương liền đưa tay bế nàng lên, vác trên vai, chạy về phía lối ra Minh Điện, ngăn bọn chúng lại. Quách Thiếu Di hạ lệnh, năm con hắc mau sát nháy mắt đã vọt tới, Quách Thiếu Di còn sợ bọn chúng không ngăn cản được, thân ảnh nhanh như chớp, hóa thành một mị ảnh màu đỏ thắm, bay vụt tới lối ra Minh Điện, chặn lại đường đi của hai người. Diệp Thiếu Dương chạy như bay về phía lối ra, chuẩn bị tư thế như muốn phá vây, Quách Thiếu Di lấy từ trong tay áo ra một cây ngọc như ý, quỷ khí tản ra, chuẩn bị sẵn sàng phòng thủ. Diệp Thiếu Dương giơ tay đánh ra một lá linh phù, dưới chân nhẹ nhàng nhúng một cái, nhìn như muốn lao về phía trước, nhưng thân ảnh lại quay nhanh về phía sau, chạy như điên ra ngoài, phát huy Mao Sơn Lăng không bộ đến tận cùng. Hành động này, quả thực nằm ngoài dự đoán của mọi người. Quách Thiếu Di muốn xoay người đuổi theo nhưng đã chậm, Tiểu Thiến gần Diệp Thiếu Dương nhất, khẽ kêu lên một tiếng, dùng quỷ khí nâng giải lụa đỏ trong tay lên, bay xoắn về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương sớm đoán cô sẽ xuất thủ, đã chuẩn bị sẵn sàng, cương khí trong cơ thể bất ngờ bùng nổ, truyền vào câu hồn tác, quét ngang qua. Câu hồn tác chớp mắt đã va chạm với dải lụa đỏ, giống như một con linh xà xoay nhanh thân mình, cuộn lên trên, cuốn chặt cánh tay Tiểu Thiến, lại đây nào muội tử. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, miệng niệm pháp quyết đâu xuất bát quái tiên, dùng sức huy động câu hồn tác, Tiểu Thiến bất ngờ không kịp phòng bị hắn kéo vào trong lòng ngực, tặc tử. Tiểu Thiến lớn tiếng mắng, nâng cánh tay còn có thể chuyển động kia, năm ngón tay mở ra, đâm vào mặt Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương tay trái kết thành pháp ấn, hai ngón tay phải nâng lên, kẹp lấy mu bàn tay Tiểu Thiến, tay trái quay vòng xuống. Tiểu Thiến chỉ cảm thấy lòng tay căng ra, cúi xuống thì thấy, tay trái Diệp Thiếu Dương đang không ngừng xoay tròn, tơ hồng tuôn ra, từng vòng cuốn chặt tay cô ta, tiếp đó hắn lại đeo một đồng tiền ngũ đế lên ngón cái, khiến cô ta không thể thi triển phép thuật, hai tay đều bị vây khốn. Tiểu Thiến trong lúc tình thế cấp bách, mở miệng to ra, muốn phun ra một ngụm quỷ khí, nhưng còn chưa có phun ra thì Diệp Thiếu Dương liền giơ tay trái, nhanh chóng đem một đồng tiền đúc mẫu nhét vào trong miệng cô ta, đè trên đầu lưỡi, á. Tiểu Thiến toàn thân run lên, chỉ kịp hét lên nửa tiếng, một tấm linh phù đã phong bế miệng cô ta. Ngay sau đó, Diệp Thiếu Dương lấy ra Thái Ất Phất Trần chấm chu sa, vẽ nhanh lên trán Tiểu Thiến một chữ giáp. Đây giống như bảo hiểm hai lớp, Tiểu Thiến dù sao cũng là quỷ thủ, Diệp Thiếu Dương không dám khinh suất. Sau khi xong việc, cả người Tiểu Thiến sụi lơ, gục vào ngực hắn. Những chuyện xảy ra đều có nguyên nhân trước sau, nhưng do phát sinh như nhanh như điện xẹt, hơn nữa Diệp Thiếu Dương đồng thời tác pháp, chân cũng không ngừng lại một khắc, vọt vào trong điện thờ phụ, tay trái nâng lên, dán một tấm huyết tinh phù lên trên cửa đá, cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên lá phù. Lúc này mới thả Nhuế Lãnh Ngọc xuống, liếc mắt nhìn Tiểu Thiến một cái, cười cười, dùng linh phù thu cô ta lại. Tiểu Thiến này chính là quỷ thủ, tu vi thâm hậu, nếu thực sự phải đánh nhau, Diệp Thiếu Dương biết không thể diệt cô ta trong chốc lát, cho nên phải làm tốt một kế hoạch sẵn, vừa ra tay là đã toàn lực. Tiểu Thiến bị bất ngờ không kịp phòng ngự, nên mới bị thu phục chỉ trong một chiêu. Nhuế Lãnh Ngọc vừa mới xuống đất liền đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái. Trừng ta làm gì, ta dùng Mao Sơn Lăng không bộ có thể chạy nhanh hơn, chẳng lẽ để cô ở lại một mình à? Nhuế Lãnh Ngọc không còn lời nào để nói, lúc nãy trong Minh Điện nếu mà bị người vây công, cô với ta sẽ chết chắc, căn bản không thể nào trốn thoát, chỉ có chạy đến nơi đây, có thể lấy thủ làm công. Diệp Thiếu Dương vừa nói, vừa lấy từ ba lô ra năm cây cờ nhỏ, nhanh chóng xuyên một đồng tiền ngũ đế vào mỗi cây, sau đó cắm thẳng đứng xuống mặt đất, ngươi làm gì thế? Bày ngũ hành kỳ trận, bằng không cô tưởng trông cậy vào huyết tinh phù là có thể ngăn cản được đám sát tinh đó. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng bố trí xong ngũ hành kỳ trận. Ở trái phải cửa đá cắm xuống hai cây, ba góc tường mỗi góc một cây, sau khi làm xong, nhìn ra bên ngoài, năm con hắc mau sát đều đã tập trung ở ngoài cửa, nhè răng trợn mắt, vẻ mặt cực kỳ khủng bố, tuy nhiên do bị kết giới của huyết tinh phù ngăn cản, không thể tiến vào bên trong. Quách Thiếu Di mở ra hai tay, không ngừng phóng thích quỷ khí, đánh vào huyết tinh phù, ăn mòn kết giới. Kiến Văn Đế đứng cách cô ta vài bước ở phía sau, bình tĩnh thờ ơ nhìn qua bên này, giống như mọi việc đều nằm trong tầm khống chế, quỷ nương nương này quá lợi hại, kết giới nhiều nhất cũng chỉ cầm cự được 3 phút. Chúng ta nhân cơ hội nhanh chóng tiêu diệt hắc mau sát trước đã. Diệp Thiếu Dương quay lại bên người Nhuế Lãnh Ngọc, thì thầm với nàng vài câu, Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu, lấy ra súng diệt hồn, đi đến phía sau cửa, chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thiếu Dương nâng tay trái lên, đánh ra mấy lá linh phù, phân biệt mà bay về phía mấy con hắc mao sát. Hắc mao sát kêu to ngao ngao, vươn tay bắt lấy linh phù, vừa mới tiếp xúc, thần quang trên linh phù phóng ra, tuy nhiên đã mau chóng bị hắc mao sát xé nát, nhưng Diệp Thiếu Dương này chiêu này ý chính là hấp dẫn đi chú ý của chúng nó, nhân lúc bọn chúng đang lo bắt lấy mấy lá linh phù, dùng sức vung câu hồn tác, cuốn lấy cổ một con hắc mao sát ở gần nhất, dùng sức kéo đến trước mặt, câu hồn tác trong chớp mắt đã ngăn chặn sát khí của hắc mao sát, không cho tiếp xúc với cấm chế huyết tinh phù. Hắc mao sát cũng không phải dễ đối phó, sau khi bị kéo vào bên trong, lập tức kéo mạnh câu hồn tác, rồi nhào về phía Diệp Thiếu Dương, cũng may chỉ có một con, Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc hợp lực tấn công, lấy hai đánh một, qua mấy hiệp đã bắt nó lại, Diệp Thiếu Dương dùng Diệt Linh Đinh giết chết, đây là kế hoạch mà hai người đã thương lượng, trong lúc Quách Thiếu Di đang toàn lực phá vỡ kết giới, không thể phân tâm, Diệp Thiếu Dương dùng linh phù hấp dẫn sự chú ý của hắc mao sát, thừa cơ kéo một con vào, tập trung tiêu diệt. Người duy nhất cần phải dè chừng chính là Kiến Văn Đế, bởi vậy Nhuế Lãnh Ngọc mới dùng súng diệt hồn nhắm thẳng vào hắn, nhưng mà hắn vẫn không có ra tay. Tuy hắc mao sát không có chỉ số thông minh gì, nhưng kế sách tương tự không thể sử dụng hai lần, vì thế hai người một lần nữa lại thay đổi chiến thuật. Nhuế Lãnh Ngọc dùng súng diệt hồn bắn mấy con hắc mao sát, đối phó với thi sát có trình độ như hắc mao sát, tác dụng của súng diệt hồn không lớn, tuy nhiên bắn vào người cũng rất đau, cả đám hắc mao sát kêu la to lên, tìm mọi cách tránh né. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội kéo thêm một con, lần này tương đối trực tiếp, dùng một đạo thần phù trực tiếp đánh chết, hai con hắc mao sát đã chết, mấy con còn lại cũng không bỏ chạy, ngược lại vọt tới phía trước kết giới, giờ nanh múa vuốt trở nên cuồng điên, dùng sát khí không ngừng đánh vào kết giới, Diệp Thiếu Dương lập tức rút ra thiên phong lôi hỏa kỵ, cuốn lấy một con, cố sức tiêu diệt.